Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, siêu cấp virus. Ngươi, làm sao biết đến? Ma Y nghe thấy Cam Cốc Vũ chợt ra lời ấy, lập tức quá sợ hãi đứng lên. Nhưng ngay sau đó, tâm tình của hắn liền trở nên ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn nghĩ tuân thủ cùng Ngà Cẩn Nhi lời hứa, không đem việc này nói cho Cam Cốc Vũ, để tránh nàng đi cực đoan. Nhưng khác một phương diện, nếu như chờ đến Ngà Cẩn Nhi Hương Tiêu Ngọc Vẫn kia một ngày, Cam Cốc Vũ thậm chí đều còn không biết chân tướng, kia Ngà Cẩn Nhi hy sinh, chẳng phải là quá mức không đáng? Thử máu là có thể tra ra nữ tính phải chăng mang thai. Cam Cốc Vũ đáp nói, chỉ bất quá cái này tri thức điểm lệch y học một chút. Ta không có đối Ngà Cẩn Nhi nhắc qua. Một bắt đầu, Cam Cốc Vũ chỉ là muốn lợi dụng Ngà Cẩn Nhi huyết dịch, làm một chút thông thường kiểm tra. Nhưng một phen kiểm chắc xuống tới về sau, hắn phát hiện hàng mẫu trong máu có mấy cái kích thích tố trình độ tựa hồ cao hơn nhiều bình thường giá trị. Cam Cốc Vũ một bắt đầu còn tưởng rằng đây chính là Ngà Cẩn Nhi thể nội không biết độc tố mang đến ảnh hưởng, cho nên đánh lên tinh thần chăm chú phân tích. Nhưng tại dùng khắp cả trong tay tất cả dụng cụ thí nghiệm kiểm chắc thủ đoạn về sau, hắn mới xác định cái này hàm lượng dị thường hơi cao kích thích tố lại là người lông tơ mang gấp rút tiến sinh dục kích thích tố cùng dựng đông trong máu hai loại kích thích tố hàm lượng gia tăng mãnh liệt. Ngoại trừ là chúng hạnh dựng thưởng lớn, cơ hồ không có loại thứ hai khả năng. Ma Y nghe vậy, lập tức đứng chết chân tại chỗ. Trong đầu lại là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Kia hai ống huyết dịch là hắn soạn bậy cái lý do tìm Ngà Cẩn Nhi rút ra, lại giấu giếm nàng cho Cam Cốc Vũ đưa tới, vì nhìn xem Cam Cốc Vũ bên này có thể hay không xuất ra biện pháp tốt thay Ngà Cẩn Nhi giải độc. Nhưng nếu là để nàng biết mình bởi vậy bại lộ bí mật của nàng, nghĩ đến nơi này, Ma Y không khỏi ám ám nhất sững sờ. Hắn chợt phát hiện, lúc này mình lại là có chút mờ mịt luống cuống. Như vậy tướng tất cả sự tình hướng Cam Cốc Vũ nói thẳng ra, sau đó bức bách hắn đi khuyên Ngà Cẩn Nhi, chỉ sợ nha đầu kia thật đúng là sẽ làm chuyện điên rồ. Phương pháp này xác thực tạm không thể làm. Kia giả vờ ngây ngốc lừa gạt đi qua, để Cam Cốc Vũ coi như đây là một cái chú định chết yểu hài tử. Cái này tiểu tử hữu dễ lừa gạt như vậy, Tô Cát Lợi gia tộc gì về phần rơi cho tới bây giờ lần này quẫn cảnh. Hắn ở chỗ này thiên nhân giao chiến, mà Cam Cốc Vũ lại là nhìn qua ngoài cửa sổ màn trời, tự lẩm bẩm, nàng không muốn để cho ta biết, là bởi vì tự biết chỉ có hơn thắng có thể sống. Đứa nhỏ này sợ là không gánh nổi, không muốn để cho ta thương tâm đi. Ma Y nghe vậy do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói ra, đã ngươi đã biết, vậy lão hủ cũng không gạt ngươi. Nhà đầu bào thai trong bụng đích thật là ngươi. Bất quá nếu là Ngà Cẩn Nhi không cứu, kia chỉ sợ sẽ là một thi hai mệnh kết cục. Ngươi, nhưng có thu hoạch. Cam Cốc Vũ trong mắt lộ ra một tia đắng chát. Tiền bối cũng đã nhìn qua tình huống của nàng đi. Ma Y nặng nề gật gật đầu. Bổ sung có hỏa nguyên tố một loại sống độc, không phải hàm hoang đại lục tất cả chi vật. Lão hủ hoàn toàn suy nghĩ không thấu kỳ độc lý, càng không nói đến đúng bệnh hốt thuốc. Sống độc, loại này cách gọi cũng là chuẩn xác. Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu. Bất quá ta vẫn là quen thuộc gọi nó virus. Virus, Ma Y nao nao, dường như nhớ lại cái gì, lập tức kinh hô nói. Lão hủ nhớ kỹ ngươi vậy bản Xuân Thu yếu thuật. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Quyển thứ 9 lý hữu đối virus giản lược giới thiệu. Đây chính là virus. Ma Y nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gọi nói, đã ngươi nhận biết cái đồ chơi này, đây cũng là có biện pháp cứu nàng rồi. Ngươi trước đừng kích động, ta hiện tại trong lòng so ngươi gấp hơn, nhưng cái này cũng không có tác dụng gì. Cam Cốc Vũ nhìn hắn một cái, nói, bây giờ chỉ bất quá xác định là virus mà thôi, nhưng Ngà Cẩn Nhi thể nội loại virus này, đừng nói thấy qua. Ta mẹ nó ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nói, hắn lấy ra một khối thủy ánh thạch, kích hoạt thả ra trong đó hình ảnh. Đây chính là tại ma lực kính hiển vi dưới, bày biện ra cái chủng loại kia virus dáng vẻ. Ma y ngẩng đầu nhìn một chút hình ảnh bên trong. Cái kia hình như biển gan đồ chơi. Bực bội địa nhíu mày. Cái này lão hủ đã thấy qua. Dạng Tử Hữu chút buồn nôn. Bình thường động vật virus, mặt ngoài là sẽ có một ít protein hoặc đường lòng trắng trứng bao trùm. Quan hệ này đến virus túc chủ lựa chọn cùng xâm nhập lây nhiễm công năng. Cam Cốc Vũ chỉ virus, vỏ ngoài những cái kia dài ngắn hình dạng không đồng nhất gai đột trạng vật. Vừa chỉ virus trung tâm tiếp tục nói ra, nơi này diện được bảo hộ lấy, là virus di truyền vật chất. Virus dựa vào vỏ ngoài đường lòng trắng trứng tìm kiếm túc chủ cũng xâm nhập. Lại mượn nhờ túc chủ dinh dưỡng, lợi dụng mình di truyền vật chất tiến hành phân liệt sinh sôi. Cuối cùng gây nên túc chủ phát bệnh. Đây chính là loại độc này độc sửa lại. Ma y chậm rãi gật gật đầu. Cam Cốc Vũ ngồi trở lại đến ghế sofa bên trong. Trầm giọng nói. Nói như vậy, đối phó virus biện pháp, không có gì hơn cứ như vậy mấy loại. Thứ nhất có thể lợi dụng quấy nhiễu làm kích thích người hệ thống miễn dịch. Bài tiết đặc thù vật chất đến quấy nhiễu virus phục chế, dẫn đạo virus điêu vong. Thứ hai có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn, để virus mặt ngoài đường lòng trắng trứng biến tính mất sống, mất đi lây nhiễm năng lực. Lại đến, cũng có thể hướng dẫn túc chủ tế bào sinh ra kháng thể, chống cự virus xâm nhập. Ma y nghe hắn lời này ngữ khí, trong lòng không khỏi máy động. Nhưng đối mặt loại virus này, những này phương pháp đều vô dụng. Hiện hữu quấy nhiễu làm, không cách nào ngăn cản loại virus này phục chế. Nhiều nhất chỉ có thể thoáng trì hoãn một chút. Chế tác vaccine kháng thể cái gì, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Cam Cốc Vũ có chút nhụt chí địa chỉ hình ảnh bên trong virus. Oán hận nói, về phần muốn cho nó mặt ngoài đường lòng trắng trứng biến tính mất sống. Ngươi xem một chút cái này. Nó mặt ngoài đường lòng trắng trứng lại có dòng dã 18 loại. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới một loại hoặc mấy loại có thể phối hợp sử dụng dược vật. Tương giá chút đường lòng trắng trứng toàn bộ diệt sống. Không phải nhất định phải tìm ra mấu chốt kia mấy loại. Xuất ra tính nhắm vào dược vật tiến hành diệt sống. Nghe đến nơi này, Ma Y cũng minh bạch cái phương án này độ khó. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này không thuần túy là tại mò kim đáy biển sao? Muốn làm đến cái này một điểm, không chỉ cần phải thời gian, còn phải có cực giai vận khí mới được. Cam Cốc Vũ nặng nề gật gật đầu. Bất quá chỉ ít chúng ta vẫn có thể ở một mức độ nào đó thu nhỏ tìm kiếm phạm vi. Cái này 18 loại đường lòng trắng trứng bên trong, có thể khẳng định có mấy loại. Ngà Cẩn Nhi ma pháp lực bị phong cấm. Nói rõ này virus mang theo cấm ma chi độc, có thể dùng dược vật trì hoãn phát tác. Nói rõ này virus mang theo có xung làm chốt mở cùng tính dễ nổ lây nhiễm đường lòng trắng trứng. Cuối cùng, ta nhớ được cái kia cây chổi đầu từng nói qua, ruột xuyên bụng nát loại hình chữ. Nói rõ virus chủ yếu túc chủ hẳn là hệ tiêu hóa tế bào. Lão hủ minh bạch, Ma Y nghĩ nghĩ, lập tức đứng lên. Lão hủ trở về lại thử một chút, nhìn xem có thể hay không có đột phá. Cam Cốc Vũ thở dài, gật đầu nói, ngoại trừ con đường này, ta cũng sẽ nếm thử tìm kiếm cách khác. Chỉ tiếc, lưu cho thời gian của chúng ta quá khẩn trương. Ma Y do dự thật lâu, quay lưng đi. Chậm rãi hỏi, nếu như, lão hủ nói là nếu như cái gì? Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm, không có gì. Cuối cùng, lão người hay là đành phải lắc đầu, như vậy khép cửa mà đi. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.